Chương 3747, gặp nhau. Phi Hoàng Phủ cảnh nội, sở hữu thế lực tất cả đều vì đó tức giận, bọn hắn thề, nhất định phải tìm đến hung thủ, bằng không mà nói, tiểu xuất lĩnh đại quân, săn bằng diệt long động. Nhưng mà, những chuyện này, Phương Thần hồn nhiên không biết. Hắn chém giết Hoàng Thiên về sau, thu hoạch to lớn. Bất quá, hắn tạm thời vô tâm tu luyện chu tức bí thuật, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn nhớ mang máng, kinh thế đại ma cho hắn nhiệm vụ chính là, đem diệt long động bên trong sở hữu thôn ma tộc lịch luyện người, toàn bộ chém giết. Tiếp tục tìm kiếm. Thu hồi chiến lợi phẩm, Phương Thần tiếp tục bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm. Sau đó không lâu, hắn lại lần nữa phát hiện ẩn nấp trong bóng tối thôn ma tộc người. Hưu rực rỡ kiếm quang, bắn ra, trong chốc lát liền đâm về hư không, trong lúc đó lực lượng đáng sợ, quét sạch mà ra, đem hư không chấn áp. Vậy ngay sau đó, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, xa xôi chỗ hư không, tiên huyết phun ra, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Phịch một tiếng, một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống phía dưới, ngã xuống trong vũng máu. Trốn. Đồng bạn của hắn, đã nhận ra dị thường về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nào hải trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát đi nơi đây. Hô hô hô, tốc độ của hắn đã rất nhanh, làm sao Phương Thần kiếm thuật càng nhanh. Muốn chạy trốn, Phương Thần cười lạnh, thả người nhảy lên, chân đạp chạm linh kiếm, trong chốc lát liền đuổi theo mà tới, ngăn tại thôn ma tộc trước người. Ngươi, ngươi là ai? Cái này thôn ma tộc, dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta. Hắn đem phía sau mình thế lực nói ra, ý đồ muốn đe dọa Phương Thần, để hắn bỏ mặc chính mình rời đi. Đáng tiếc, Phương Thần mới sẽ không qua nở nhiều như vậy. Liên Phi Hoàng Phủ Hoàng Thiên, đều chết tại dưới kiếm của ta, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi quả nhiên. Nghe được Phi Hoàng Phủ Hoàng Thiên mấy chữ thời điểm, cái này thôn ma tộc thân thể đều đang run rẩy, trên trán của hắn, tràn đầy mồ hôi. Dầm dầm dầm hắn thiêu đốt tinh huyết, thể nội lực lượng phát ra, chuẩn bị liều mạng. Phương Thần cổ tay rung lên, chạm linh kiếm liền rơi xuống, trong chốc lát chém xuống đầu lâu. Âm thôn ma tộc võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tìm kiếm thôn ma tộc. Mặc dù bọn hắn giấu giếm rất sâu, nhưng Phương Thần có thể lợi dụng hoàn mỹ huyết mạch cảm ứng, đến chậm chạp tìm kiếm. Rốt cục, tại hắn chém giết cái thứ 7 thôn ma tộc về sau, phát hiện Bạch Viên 3 huynh đệ. Là bọn hắn Phương Thần có chút ngạc nhiên. Bạch Viên đã từng nói với hắn, trong tộc tộc nhân, bình thường tình huống cũng không hội tự tiện tiến vào diệt long động. Nhưng mà, hắn lại thấy được Bạch Viên 3 huynh đệ. Chỉ thấy, ba người bọn họ trên thân, dính đầy tiên huyết, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang tránh né truy sát. Người nào đang theo đuổi giết bọn hắn, Phương Thần cũng không lo được suy tư, bọn hắn tại sao lại tiến vào diệt long động. Nhìn thấy Bạch Viên 3 huynh đệ gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tại nói thế nào, Bạch Viên 3 huynh đệ đã từng cùng hắn giao lưu luận bàn qua. Mà lại, lão Bạch vượn đối với mình có ân. Lúc này, Bạch Viên 3 huynh đệ đã tinh bì lực tẫn, thể nội lực lượng hao hết, mà phía sau bọn họ, truyền đến lực lượng đáng sợ, yêu thú tộc quần lão tổ, như phát điên đuổi giết bọn hắn ba ca y các ngươi trốn không thoát. Yêu thú tộc quần lão tổ, tinh hồng hai con ngươi, khóa chặt ba người. Vánh mắt thấy sẽ đuổi kịp ba người, yêu thú tộc quần lão tổ. Bàn tay bỗng nhiên lật một cái, đáng sợ một trường, trong nháy mắt oanh ra. Đông hư không đại trưởng ấn mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, trong chốc lát liền ra Bạch Viên 3 huynh đệ trước mặt. Ba huynh đệ cùng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Giang giác nhưng mà, ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt, nhất đạo kinh người kiếm quang, trống rông xuất hiện, hung hăng chém vào hư không đại trưởng ấn phía trên, trong chốc lát đem bước ngừng. Đồng thời, Phương Thần hiện thân, thi triển ra Trảm Thiên Ngũ Kiếm, dùng Trảm Thiên Kim Kiếm làm cơ sở, vô kiên bất tồi kiếm khí, ngưng tụ thành vạn trượng kiếm ảnh, đem hư không đại trưởng ấn đâm phá thành mảnh nhỏ. Giang giác hư không đại trưởng ấn vỡ vụn, nổ tung lên, đáng sợ khí lãng, quét sạch thiên địa, yêu thú tộc quần lão tổ, cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Là ngươi khi hắn thấy rõ người tới về sau, diện mục dữ tợn, toàn thân khí tức tiêu thăng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Bạch Viên 3 huynh đệ, thì là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn tận mắt thấy, huyết chi quốc độ vỡ vụn, Phương Thần bị cuốn vào dưới nền đất. Lúc đó, bọn hắn suy đoán Phương Thần vô cùng có khả năng chết đang kinh thế đại ma trong tay. Thế nhưng là, hắn lại tại nghìn cân treo sợi tóc khó xử thời khắc, tới cứu ba huynh đệ. Hắn không chết, Bạch Tam kích động kêu to. Quá tốt rồi. Bạch Nhị cu nở dê khoa tay múa chân. Chỉ có Bạch Nhất, nghĩ đến vừa mới kia kinh thiên nhất kiếm, hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên càng thêm cực nóng. Diệt Long Động bên trong tu hành ngắn như vậy thời gian, Phương Thần thực lực lại đã đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng. Ba vị không có sao chứ? Phương Thần quay người, nhìn về phía Bạch Viên ba huynh đệ, cười hỏi. Ngươi muốn tại muộn một hồi, đoán chừng chúng ta liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Bạch Tam trêu ghẹo nói. Người cao y tên Na Y, mệnh thật là lớn. Bạch Nhị bĩu môi. Đa tạ. Bạch Nhất bình tĩnh tỉnh táo, ôn quyền nói tạ, đồng thời nhắc nhở Phương Thần, yêu thú tộc quần lão tổ, là một vị vô địch thánh nhân, sức chiến đấu rất mạnh. Tiểu tử, ngươi hủy tộc ta quần, giết tộc nhân ta, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu thú tộc quần lão tổ, khí tức bao phủ Phương Thần, lạnh giọng nói. Muốn giết ta? Phương Thần cười lạnh, nếu là trước đó, có lẽ hắn hội kiêng kỵ yêu thú tộc quần lão tổ. Nhưng là, tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, hoàn mỹ huyết mạch phát sinh thuế biến, đồng thời còn hấp thu mỏng manh chu tức huyết mạch, lực chiến đấu của hắn đã không kém gì cựu giai cường giả tối đỉnh. Tại cùng Hoàng Thiên một trận chiến bên trong, hắn kích phát sở hữu tiềm năng, lâm trận đột phá, kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến trước nay chưa từng có tiêu chuẩn. Không chút nào khoa trương, hắn hôm nay toàn lực xuất thủ, không kém gì phổ thông vô địch thánh nhân. Sở dĩ, hắn có lòng tin, kháng trụ yêu thú tộc đàn lão tổ công phạt. Giết! Yêu thú tộc quần lão tổ khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đánh ra một trường, kinh đào hải lãng trường pháp, trong hư không, ngưng tụ ra một cái hư không đại trường ấn. Lần này đại trường ấn, uy lực so trước đó, mạnh mẽ mấy lần. Yêu thú tộc quần lão tổ, muốn một kích chém giết Phương Thần, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều quá. Dầm dầm dầm, Phương Thần trong tay chạm linh kiếm vung dậy, chạm thiên ngũ kiếm hoàn mỹ phong thích, bốn đạo kiếm quang, giang khắp nơi, hình thành một cái kiếm võng, cường thế vô cùng ngăn cản hư không đại trưởng ấn. Không chịu thua kém. Bạch Tam kinh hô. Gia hỏa này cũng quá biến thái a, lúc này mới bao lâu, thực lực tiểu tăng lên nhiều như vậy, nhớ ngày đó. Bạch Tam theo vững vàng áp chế Phương Thần, đến cuối cùng, cũng bất quá là hơi ở vào hạ phong mà thôi. Lúc này mới bao lâu, lúc này Bạch Viên ba huynh đệ, nội tâm phức tạp. Bạch Viên ra để ba huynh đệ đến Diệt Long Động cứu viện Phương Thần, thật tình không biết, Phương Thần tại cứu bọn họ. 27.